Phệ Kim Thử Vương với tư cách Phệ Kim Thử nhất tộc. Mặc dù tới gần biên giới trận pháp kia, cũng sẽ không khiến những cường giả hoàng cảnh kia chú ý, dù sao. Ở chỗ sâu trong núi lớn, có chút thú tu cường đại là chuyện rất bình thường. Tuy Phệ Kim Thử Vương nhát gan, nhưng mà đối với nhiệm vụ của Giang Trần, nó vẫn sẽ cố gắng chấp hành. Ước chừng sau nửa canh giờ, Phệ Kim Thử Vương phản hồi lần nữa. Phi thường xác định nói cho Giang Trần, cái kia chính là đại địa mạch động. Tuyệt đối không sai, đạt được Phệ Kim Thử Vương xác nhận. Giang Trần càng thêm khẳng định, chung quanh nơi này, tuyệt đối có bảo vật thổ thuộc tính cường đại. Chỉ là, rốt cuộc là loại bảo vật gì? Giang Trần lại không biết được. Bất quá có một điểm là khẳng định, bảo vật này nhất định ở chỗ này thai nghén rất lâu. Nếu không sẽ không có khả năng cải tạo mảnh thổ địa này. Làm cho mảnh thổ địa này hình thành nhịp đập địa thế đáng sợ. Loại nhịp đập địa thế này, trận pháp sư hơi hiểu trận pháp, có thể đơn giản căn cứ nhịp đập địa thế, cấu trúc ra trận pháp đáng sợ. Một khi loại trận pháp này khởi động, thúc dục đại địa mạch động, căn bản không cần bản thân trận pháp phát động công kích cường đại cỡ nào. Chỉ cần kích phát đại địa mạch động, liền đủ làm cho cường giả hoàng cảnh nuốt hận tại chỗ. Không thể không nói, người phát hiện nơi này, phi thường may mắn, người may mắn này, có lẽ chính là Thúy Hoa Hiên Chủ. Tuy chỉ là suy đoán, nhưng Giang Trần cơ bản có thể xác định, Thúy Hoa Hiên Chủ lựa chọn chỗ này trùng kích hoàng cảnh thất trọng. Nhất định là có đạo lý của hắn. Đại địa mạch động này, có lẽ là nguyên nhân để Thúy Hoa Hiên Chủ lựa chọn nơi đây. Mà Thúy Hoa Hiên Chủ phát hiện địa thế của nơi này, chỉ sợ đã có thời gian rất dài. Bằng không thì hắn sẽ không ở chỗ này cấu trúc trận pháp. Cũng sẽ không có bố cục bực này. Tuy loại bố cục này không tính hoàn mỹ vô khuyết, nhưng tuyệt đối không phải một năm nửa năm có thể làm. Không có 10 năm 8 năm bố cục là tuyệt đối làm không được. Mắt thấy mới là thật. Giang Trần suy diễn hoàn tất, lập tức triệu hồi băng hỏa yêu liên. Từ sâu trong lòng đất chậm rãi tiếp cận biên giới trận pháp kia. Đi vào biên giới trận pháp, Giang Trần dùng hết sở học bình sinh, bắt đầu nghiên cứu trận pháp. Kỳ thật bản thân trận pháp không tính thâm ảo cỡ nào. Nhưng mà ở mắt trận, lại lộ ra một vòng xoáy lực lượng cường đại. Đại địa mạch động, đều là từ khu vực kia lan tràn bốn phía, hình thành một khí tràng đại địa mạch động cường đại. Mà trận pháp này, chỉ là dẫn dắt khí tràng của đại địa mạch động hướng ra phía ngoài. Hình thành một phòng ngự hoàn mỹ, làm cho tất cả những người muốn từ nơi này thông qua, đều quấn không ra trận pháp. Cách chương.